Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120, chương 119, làm sao lượng. Trên ghế salon, Chử Liên Y nghiêng người nửa nằm nửa dựa vào Giang Triệt ngồi. Nhà của nàng cứ quần cợt nhả lại dai, bông vải sợi đay tính chất. Ngoài ý muốn đáng yêu tinh khiết màu đỏ quần dài, chỉ đem tinh tế trắng noãn mắt cá chân lộ ra. Tại bàn tay hắn bên trong nắm, Giang Triệt theo không nghĩ tới ở kiếp này muốn làm cái ngây thơ bé trai. Yêu cái ai liền chết đi sống lại. Thế nhưng lắp qua một đoạn thời gian ngốc, bởi vì kiếp trước trải qua khiến cho hắn sợ hãi ràng buộc, làm khổ. Nhưng bây giờ Chử Liên Y đã lưu lại. Tại Lâm Châu một người bạn đều không có. Giang Triệt một chút thái độ đều không biểu đạt dưới tình huống. Xuất tiền ra sức, tận tâm tận trách, nghi ra ít nhất một nửa là nàng chống đỡ lên. Nói nàng là coi trọng tiền đồ, Giang Triệt không tin. Cho nên hiện tại vấn đề đều tại Chử Liên Y bên này. Nàng mới thật sự là xoắn suýt cái kia. Vốn là nàng nghĩ đến đi xa Canada, bởi vì lúc ấy nhìn quanh bên người, chỉ có chính mình cô đơn một người. Nàng muốn đi mua cái tiểu lâm trận, như thế qua cả đời. Nhất kế hoạch to gan là có một đứa bé. Về sau, trong nháy mắt không tự chủ được, nàng đem vé máy bay cùng hộ chiếu giấu đến phía sau. Lưu lại, cái kia liền cần một lần nữa quyết định tiếp xuống cuộc sống đi như thế nào. Nếu như không có tuổi tác vấn đề cùng qua lại trải qua, nàng không có tự ti xoắn suýt. Thế nhưng sự thật còn tại đó. Nàng cần rất lớn dũng khí, càng lớn tin cậy. Không đau. Giang Triệt nói xong một câu kia liền không lên tiếng, chờ lấy Chử Liên Y nói chuyện. Hắn coi là Chử Liên Y đang tự hỏi, thế nhưng kỳ thật không có. Nàng đã toàn loạn, mắt cá chân còn bị người chụp lấy đâu. Nàng biết, nếu như chính mình lại giãy giụa một cái, Giang Triệt khẳng định liền sẽ buông tay. Người lượng, chứ sao, mong muốn ra vẻ nhẹ nhõm. Thế nhưng thanh âm tại trong cổ họng, mơ hồ không rõ. Giang Triệt có khả năng trông thấy mí mắt nâng lên quá trình. Nàng xem qua đến, trong mắt có kinh hoàng, có ánh nước mông lung, bờ môi mở ra nói. Ngươi làm sao lượng, như thế vẫn là không rõ rệt thanh âm, lại không có cây thước. Câu này rõ ràng, nàng giống như là bản thân trốn tránh giống như nói một câu. Hết lần này tới lần khác ngữ khí vừa giống như là thảo luận. Thương lượng, Giang Triệt nói, ta như thế lượng được sao? Hắn đem bàn tay phải mở ra, ngón cái ngang bằng gót chân của nàng, đầu ngón tay hướng lên. Giang Triệt có một đôi nhìn rất đẹp tay. Chử Liên Y trông thấy cái tay kia che lại mắt cá chân, rơi xuống, đầu ngón tay chạm đến bắp chân, cách thật mỏng quần dài. Hai người đều không nói chuyện, ngón cái rời lên tới, ấn tại nguyên bản trước kia đầu ngón tay vị trí. Bàn tay cùng đầu ngón tay tiếp tục hướng bên trên. Giang Triệt nhìn thoáng qua Chử Liên Y biểu lộ, lặp lại. Chử Liên Y nghe được hắn cổ họng nhấp nhô thanh âm, chân của nàng có chút hơi run rẩy, thế nhưng từ đầu đến cuối không có dãy giụa. Hô hấp thanh âm đang từ từ nóng lên trong không khí sao động, thật dài. Hắn không ngẩng đầu, thật sự nói, đúng không? Chử Liên Y lên tiếng. Giang Triệt tay đậu ở chỗ đó, hỏi, chân mọc tính tới thế nào a? Chử Liên Y lắc đầu, giống như là hết sức gian nan mới nói ra tới. Ta cũng không biết, là ngươi tại lượng, cho nên ý là tiếp xuống tùy tiện hướng chỗ nào lượng sao? Đáng tiếc nữ nhân luôn luôn khẩu thị tâm phi. Giang Triệt dừng lại đầu ngón tay vừa động một cái. Chử Liên Y cả người một cái bắn lên đến, đi theo một lần cho hắn đè xuống. Dừng một chút, bối rối, áy náy nói, chờ ta nghĩ kỹ, ta còn chưa nghĩ ra. Ánh mắt của nàng sẽ không nói dối. Giang Triệt bất đắc dĩ gật gật đầu. Chử Liên Y ngồi xuống, xem ra y nguyên hết sức bối rối. Mấy lần nhìn về phía Giang Triệt, trương miệng, lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng dứt khoát đứng lên, cầm lấy sổ sách đi tới cửa. Quay đầu nói, là vấn đề của ta. Ta không có không tin ngươi. Ta sẽ nhanh lên nghĩ kỹ. biết tâm lý của nàng chướng ngại xác thực tồn tại. Giang Triệt mỉm cười nói, tốt, bất kể thế nào quyết định đều là đối tác bằng hữu. Đưa lưng về phía Giang Triệt, Chử Liên Y gật đầu, đi. Giang Triệt có khả năng nghe thấy nàng ngổn ngang tiếng bước chân, ô tô phát động thanh âm, đi xa thanh âm, đại khái gần 20 phút, văn phòng điện thoại vang, Chử Liên Y nói nàng đến nhà. Hôm sau gặp mặt y nguyên bình tĩnh, Giang Triệt không có ở nghi ra ngốc quá lâu, đi phòng trò chơi bên kia nhìn một chút lắp đặt tình huống, bố trí chiêu bài chế tác, đem sự tình ném cho Đường Liên chiêu bọn hắn. Về nhà, cơm chưa thời điểm, Giang Mụ nói, lẽ ra dự định nhường ngươi ngồi cái kia máy bay, dù sao có tiền, thế nhưng là ta tối hôm qua làm giấc mộng, hù chết, ngươi vẫn là ngồi xe lửa đi, không phải mẹ hẹp hòi à, là thật thấy lớn như vậy cái cục sắt bay trên trời, ta đã cảm thấy sợ hãi. Nhớ lại kiếp trước về sau lão mụ lần thứ nhất đi máy bay kinh thiên động địa. Giang Triệt nhịn cười, gật đầu, vé xe lửa muốn sớm bao lâu đi mua? Lão mụ chấm dứt cắt hỏi. Giang Triệt nhớ lại một cái, nói, toàn bộ Lâm Châu cùng đi Nam Cửa Ải dạy học người thật giống như có mười mấy cái đâu. Không quang học sinh, còn mấy cái đã tham gia công tác mấy năm lão sư, cũng nguyện vọng báo danh. Vé xe lửa giống như bộ giáo dục bên kia sẽ thống nhất mua sắm, còn có vui vẻ đưa tiễn nghi thức đây, vậy cũng không đến có. Giang Mụ giống như là lấy được cờ thưởng giống như, vui vẻ cười nói, đây mới gọi là vì quốc gia làm cống hiến, không chừng khe suối trong khe liền để Triệt Nhi cho bồi dưỡng được tới cái nhà khoa học đây. Là, được. Giang Triệt nhớ lại hắn kiếp trước thôn Trà Liêu các học sinh, tuyệt đại bộ phận kỳ thật thật liền là nhận cái chữ Phương liền đi ra đi, rời đi cái kia tấm hình hoang vu mà lại chật vật dãy núi mà thôi. Thế nhưng cuối cùng cũng vẫn là đi ra một hai cái lợi hại. Sau bữa cơm trưa phụ mẫu cùng một chỗ, không nói lời gì mang theo Giang Triệt đi ra ngoài, qua phố cũ, xuyên ngõ nhỏ, đi suốt có chừng ba hơn 10 phút, đi đến một mảnh dốc nhỏ đằng trước. Nếu như nói Đường Nguyệt, Tạ Vũ phân nhà của các nàng hiện tại coi là thành trung thôn, như vậy trước mắt này vô số mười mấy tòa nhà phòng ở, trước mắt đại khái có khả năng như thế định nghĩa, bên cạnh thành thôn, hoặc là ngoại ô nhà nông biệt thự. Thế nhưng quy hoạch bên trên, lại thuộc về nội thành. Triệt Nhi, ngươi xem nhà này phòng ở thế nào? Lão mụ chỉ dốc thoải phía trên một tòa nhà nhỏ ba tầng hỏi Giang Triệt. Giang Triệt nhìn một chút, phòng ở đáp lên có chút vẻ người lớn, thế nhưng năm 92, kỳ thật cũng cứ như vậy, then chốt nó còn cần tường vây vây đi ra một cái diện tích không nhỏ sân nhỏ. Cách tường vây có khả năng thấy nửa cao cây ăn quả ngọn cây. Ta cảm thấy rất tốt à, Giang Triệt đoán chừng, cha mẹ hẳn là coi trọng nhà này phòng ốc, nó đang bán không, tại bán mua giá trị tuyệt đối. Giang Triệt nhớ kỹ phương vị này sau này tình huống, nhà này phòng ở nếu như mua lại, Giang gia sau này sẽ là tại thành Lâm Châu có phong cảnh biệt thự siêu cấp thổ hào. Giang Triệt đời này ra ngoài liền là đầy đủ phú nhị đại. Triệt Nhi ngươi nhìn lại, Giang cha đi đến hơi cao điểm phương hướng Giang Triệt ngoác. Giang Triệt cùng lão mụ cùng đi đi lên, theo Giang cha ngón tay phương hướng nhìn lại. Một đầu đại khái chỉ có không có mắt cá chân sâu cạn sạch cạn dòng suối nhỏ theo dốc thải chảy xuôi xuống tới, cục đá thấy rõ, ở chỗ này đào cái lỗ hổng nhỏ, khiến cho nước tiến vào sân nhỏ, quấn một vòng, lại phẩm loại trở về. Giang cha dùng tay chỉ, vẽ lấy, nụ cười trên mặt sáng lạn nói, thế nào, thế nào? Giang Triệt chỉ có thể nói, quá xa xỉ. Dùng đứng tại 20 năm sau ánh mắt đối đãi, tại Lâm Châu có được như thế một ngôi nhà, chỉ có thể dùng xa xỉ để hình dung, mà lại hết sức then chốt chính là, con suối nhỏ này đầu nguồn liền ở phía sau trên núi. Hẳn là sẽ không bị ô nhiễm thành rãnh nước bẩn. Triệt Nhi ngươi xem, viện này còn rộng a, về sau có thể một bên kiếm chút thức ăn, ta và cha ngươi già liền chăm sóc điểm rau quả. Lại một bên khác, trồng lên công viên loại kia mặt cỏ. cháu của ta đặt cấp trên chơi như thế nào đều được. Té cũng không thương. Chấm ngoặc kép, Giang Mụ gương mặt hướng tới cùng ước mơ. Miêu tả tương lai sinh hoạt. Giang Triệt nghe cũng có chút kích động. Thổ hào không hỏi giá. Trực tiếp đề nghị nói. Nó đang bán không? Đang bán. Chúng ta đem nó mua lại đi. Một câu vừa mới dứt lời. Bên người Giang cha Giang Mụ cái kia cười a. Siêu cấp tự hào. Siêu cấp đắc ý. Phụ mẫu lẫn nhau nhìn một chút. Một người một tay án lấy Giang Triệt bả vai. Đặc biệt kiêu ngạo nói. Ngốc Triệt Nhi. Đều mang ngươi đến xem. Ngươi còn đoán không được a? Cha mẹ đã thay ngươi đem nó mua lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.